Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bồi dưỡng độc trùng. Cục cảnh sát đã ra người niêm phong sủng vật của hắn điếm. Cũng điều tra sủng vật điếm gần nhất 3 tháng video, những kia có thể bị liệt vào mục tiêu người phần lớn đều bị bảo vệ. Xét thấy hắn là có độ công, kích gây án. Sẽ không đối với không hề liên quan người bình thường ra tay. Vì lẽ đó không có công khai. Dù sao xã hội bây giờ đã đủ rối loạn. Vị bạn học này, ta kiến nghị ngươi đi cục cảnh sát thiết lập bảo vệ khu. Tuy rằng bởi vì bảo mật điều ước, sẽ bị hạn chế bộ phận tự do. Nhưng dù sao cũng hơn ở bên ngoài lo lắng đề phòng tốt. Tô Dương Uyển cự đề nghị của đối phương. Ngoài ra, hắn trả lại đối phương để lại số điện thoại di động. Nói, Lý ca, nếu như phát hiện đối phương, còn hy vọng có thể cho ta thông điện thoại. Kỳ thực những ngày qua chính ta nghiên cứu một ít đối phó dị thú phương pháp, có chút hiệu quả. Nếu như Ninh Tử Xuyên lộ đầu, nói không chừng ta có thể giúp đỡ bận bịu. Lý Cường gật gật đầu. Có người có thể trợ giúp đối phó tội phạm đó là đương nhiên là chuyện tốt. Những ngày qua hắn cũng đã từng nghe nói không ít người nghiên cứu ra đối phó dị thú cổ quái kỳ lạ. Biện pháp, Tô Dương chỉ lo đối phương chỉ là thuận miệng đáp ứng. Còn bỏ thêm một câu, nói, muội muội ta cũng có ngự thú năng lực, hơn nữa rất mạnh, đồng thời chỉ huy 4 con dị thú không thành vấn đề. Có điều nàng lá gan khá là nhỏ, mấy ngày nay luyện tập ngự thú cũng phải ta bồi tiếp. Lý Cường ánh mắt sáng lên, hắn nói, yên tâm đi, nếu là thật có Ninh Tử Xuyên tin tức, đến thời điểm nhất định thông báo ngươi, cho ngươi cùng muội muội ngươi có đại triển thân thủ cơ hội. Tô Dương lúc này mới triệt để đem tâm, đặt ở trong bụng, chỉ cần thông báo hắn là tốt rồi. Cho tới sau đó đối phương phát hiện hắn vậy liền nghi muội muội không hắn nói mạnh như vậy. Đến thời điểm lại tìm cái lý do qua loa lấy lệ là tốt rồi. Nói dối mà, cửu chân nhất giả, đối phương coi như sau đó phát hiện cũng không có thể nói hắn lừa người không phải. Nói nữa, ngược lại Ninh Tử Xuyên còn không có thò đầu ra. Hắn có thể giúp đỡ tiện nghi muội muội tăng cường một hồi thực lực. Nói không chừng 2 ngày nữa là có thể đồng thời khống chế 4 con dị thú rồi đó. Sau khi trở về, Tô Dương liền lật lên xem diễn thiên quyết, kiểm tra ngự thú thiên. Không phải học tập làm sao điều khiển dị thú chiến đấu, mà là tra tìm bên trong bồi dưỡng dị thú phương pháp. Ham nhiều nhai không nát đạo lý hắn nên cũng biết, tu hành tuy nói có rất nhiều loại con đường có thể phá toái hư không. Chứng đạo thành tiên, nhưng chỉ cần là người, tinh lực thì có mức độ. Học tập quá nhiều bằng môn tả đạo sẽ chỉ làm chính mình khoảng cách đường ngày càng xa. Hắn chỉ cần tu tập diễn thiên quyết bên trong trụ cột nhất tinh hoa nhất cái kia bộ phận là được rồi. Luyện tinh luyện khí, lớn mạnh thần hồn, cuối cùng đánh vỡ tuổi thọ ràng buộc. Chứng đạo thành tiên, đương nhiên. Qua loa nhìn một chút những khác văn chương vẫn là có thể. Hắn hiện tại là có thể cùng dị thú tiến hành đơn giản câu thông. Có thể dùng thần thức truyền đạt một ít dễ hiểu mệnh lệnh. Cái này cũng là vì ở nơi này ngự thú thế giới nhiều nhất tầng yểm trợ. Dù sao cũng là dị năng giả. Có thân phận này, đi tới chỗ nào cũng không cho tới bị coi thường. Có thể bớt đi không ít chuyện đoan. Bưng. Tô Dương căn cứ ngự thú thiên bên trong ghi chép, góp nhặt ngũ độc, sau đó đem nhốt tại một phong kín trong lọ chứa, tăng thêm thạch đảm, đan sa, hùng hoàng chờ luyện đan đồ vật, dựa theo nhất định tỷ lệ, một bên không ngừng ném uy kịch độc dược tài, một bên dụng thần thức mệnh lệnh chúng nó chém giết lẫn nhau. Lấy này bồi dưỡng độc vương, sau 3 ngày... Độc vương bồi dưỡng được đến rồi. Mỗi dạng độc trùng hắn đều góp nhặt 10 mấy phân. Trong nhà xếp đặt 10 mấy to lớn lọ chứa. cuối cùng bồi dưỡng được đến rồi một con bò cạp độc, một cái con dết. Ngô Công, hắn thử dụng thần thức đã khống chế một hồi hai loại độc trùng. Nhưng kết quả không phải rất lý tưởng. Hai con chém giết ra tới độc vương đều rất cuồng bạo. Tinh thần hỗn loạn, đối với hắn mệnh lệnh thập phần chống cự. Chỉ dựa vào đơn giản thần thức câu thông mệnh lệnh không được chúng nó. Chẳng lẽ ta còn phải hoa mấy tháng đi nghiên cứu ngự thú quyết? Tô Dương cau mày, cái ý niệm này chỉ ở trong đầu của hắn xẹt qua trong nháy mắt. Lập tức đã bị hắn bác bỏ. Quá lãng phí thời gian. Không đáng, trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Hắn có mấy tháng thời gian nghiên cứu ngự thú quyết, còn không bằng đi tĩnh tọa tu luyện đây. Thời gian dài như vậy, nói không chừng đều đủ hắn đột phá một cảnh giới nhỏ. Xem ra này hai con độc trùng muốn giao cho tiện nghi muội muội. Nàng có ngự thú thiên phú, lại là thế giới này thổ sinh thổ trường người. Phòng chừng không dùng được hai ngày là có thể khống chế độc trùng. Tô Dương trong lòng nghĩ như, vậy đến, không do dự, Tiền Bảo Nhi cùng ngày sau khi tan học đã bị hắn bắt được tráng đinh. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là hắn ở nơi này thế giới trên danh nghĩa người thân. Tóm lại so với người ngoài đáng giá tin tưởng, bên ngoài có lẽ có thiên phú mạnh hơn ngự thú sử. Nhưng tổng hợp khắp mọi mặt đến xem, không có người nào so với Tiền Bảo Nhi càng thích hợp làm trợ thủ của hắn. Từ giờ trở đi, chúng nó chính là ngươi thủ hạ, chính là độc trùng. Ngươi phải cố gắng đối xử chúng nó. Tô Dương một quyền nghiêm túc tuyên bố. Tiền Bảo Nhi sợ đến mặt cười trắng bệch, thân thể không cầm được lui về phía sau. Nói, không, không được, ta sợ sâu. Tô Dương trừng mắt, nói, đều lúc nào còn sợ sệt. Hiện tại đều linh khí khôi phục, ngự thú sử hoành hành. Nói không chừng ngày nào đó có tên côn đồ vọt vào chúng ta. Chúng ta chỉ một mình ngươi có thể ngự thú. Đến thời điểm phải ngươi đứng ra. Tiền Bảo Nhi vẫn là run rẩy, nhưng lần này tốt xấu gióng lên một điểm dũng khí. Nói, ngươi cho ta chút thời gian. Ta phải chậm rãi tiếp thu. Tô Dương nói, được, không vội, từ từ đi. Người trước tiên cùng này con bò cạp câu thông. Chỉ huy nó đi ra ngoài săn giết biến dị thú. Thiếu nữ sắc mặt lại là biến đổi. Nói, ngày hôm nay tự ra đi săn giết biến dị thú. Nhanh như vậy, trường học của chúng ta lão sư nói hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Tốt nhất không muốn đi ra ngoài. Tô Dương thập phần bình tĩnh, nói, lão sư ngươi nói không tính, hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Dừng một chút, hắn lại nói, này hai con độc trùng là ta đặc biệt bồi dưỡng ra được. Thực lực vượt xa những kia con mèo cẩu loại hình biến dị thú. Hiện tại nếu như bắt được trên chợ đen đi, phòng chừng coi như bán mấy trăm ngàn hơn triệu đều có người muốn cướp. Ngươi cũng chớ xem thường chúng nó. Tiền Bảo Nhi kinh ngạc, theo bản năng nói, lợi hại như vậy, Tô Dương, ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết, đem ngươi mấy ngày trước thu dưỡng biến dị chó sủa lại đây, để độc hạt tử cho nó một móc, ta phỏng chừng nó lẽ ra có thể chống đỡ 10 giây đồng hồ khoảng chừng. Trái phải, 10 giây liền ngất, độc tính mạnh như vậy, Tiền Bảo Nhi sợ đến sắc mặt trắng hơn, không phải ngất. Là tử vong, Tô Dương nói, Tiền Bảo Nhi ngây dại. Ca, ngươi đừng làm ta sợ được không? Ta sợ, thiếu nữ thân thể không cầm được run. Có sợ hay không cũng phải đi. Hiện tại không bắt ép chính mình trở nên mạnh mẽ. Sau đó muốn trở nên mạnh mẽ cũng không cơ hội. Tô Dương nói, sợ muốn chết Tiền Bảo Nhi hay là đi cùng bò cạp độc câu thông đi tới. Là một người quay bảo bảo loại hình thật là tốt học sinh. Nàng vẫn là rất nghe lời. Sẽ không động một chút là cùng trưởng bối làm trái lại. Thân ca cũng giống vậy. Dù sao huynh trưởng như cha. Tiền Quan Hoa những năm này vẫn là rất thương nàng. Thời gian lại qua hai ngày. Không thể không nói. Tiền Bảo Nhi quả thật có ngự thú thiên phú. Trải qua 2 ngày huấn luyện, nàng đã có thể tùy ý chỉ huy 2 con độc vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.